Chương 96, leo núi nhảy núi. Xích Thủy gặp nàng giúp không được gì, liền cho mình làm một cái trung cấp hồi xuân thuật, để trên bàn chân vết thương chậm rãi khép kín, đau đớn đại đại giảm bớt, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, bởi vì bọn họ thăng đến không trung, vô số yêu cầm bị hấp dẫn mà đến, theo bốn phương tám hướng đem bọn hắn bao bọc vây quanh, dường như một cái màu đen lớn kén, chỉ là có thể chậm chạp hướng phía trước tiến lên. Xích Thủy ánh mắt bị kia vô số yêu cầm ngăn trở, đúng là không nhìn thấy đảo nhỏ vị trí cụ thể. Vị kia áo đen tiền bối lực công kích cũng không yếu, nhưng không chịu nổi nhiều như vậy yêu cầm, mà Xích Thủy cùng tiểu yêu ở một bên, tuy là hoảng sợ sốt ruột, nhưng cũng không dám loạn động một điểm, tâm sợ để vị kia áo đen tiền bối phân tâm. Xích Thủy cảm giác nô ra, phát hiện hòn đảo nhỏ kia cách bọn họ vẹn vẹn có vài chục trượng, trong bụng nàng quét ngang, xoay tay một cái, đem kia hai viên lôi châu móc ra, đưa cho vị kia áo đen tiền bối. Cái này hai viên lôi châu, hơn 10 năm, nàng vẫn luôn không có bỏ được sử dụng. Hiện tại, nhưng là một chút liền đem hai viên toàn bộ móc ra. Nàng đây cũng là vì tính toán lâu dài, chỉ là tiếp cận này ho nở đảo nhỏ, chính là như thế mạo hiểm, không biết ở trên đảo còn có cái gì đang chờ bọn họ. Vì lẽ đó, vị kia áo đen tiền bối nhất định phải bảo tồn linh lực, nếu không, bằng vào nàng một lực lượng cá nhân, sợ là đi không được bao xa. Vị kia áo đen tiền bối thấy, hơi một kinh ngạc, đồng thời không nói lời nào, tiếp nhận kia hai viên lôi châu, liếc mắt qua, liền biết to lớn khái uy lực. Liền gặp hắn mười mấy trôi hắc truy đồng thời hướng phía trước đánh ra, vạch ra một con đường đến, hắn mang theo Xích Thủy, hướng kia trống không chỗ nhảy lên, màu xanh tiểu kỳ khẽ quấn, đồng thời, đem một viên lôi châu bắn ra đến bọn họ vừa rồi vị trí. Tại kia một đầu yêu cầm một chút né tránh không kịp, bị lôi châu đánh vừa vặn, lập tức, một tiếng oanh thiên vang vọng, lôi châu nổ tung, tại kia chung quanh yêu cầm, đều bị cái này lôi châu uy lực chấn động đến một trận mê muội. Không cách nào lại nắm chắc cân bằng, thân hình bất ổn, lần lượt hướng phía dưới rơi xuống. Chính là vị kia áo đen tiền bối cùng Xích Thủy, tuy bị kia mặt màu xanh tiểu kỳ bảo vệ, thân hình cũng là hơi lắc một chút mới ổn định lại, bọn họ đã sớm biết, cái này lôi châu cũng không thể kích giết bọn nó, nhưng có thể chậm lại bọn chúng công kích, cũng liền đăng giá. Vị kia áo đen tiền bối, tất nhiên là mang theo Xích Thủy, thừa dịp những cái kia yêu cầm còn chưa hoàn toàn dựa sát vào thơ ý điếm, hướng đảo nhỏ chạy đi. Mà Xích Thủy, nhìn xem những cái kia bởi vì bị lôi châu chấn choáng, rơi xuống ở trên mặt hồ yêu cầm thân thể, nhưng là đồng thời không có thấy có động tác gì, liền có máu tươi tràn ra khắp nơi ra, mà những cái kia yêu cầm thân thể, một hồi cu nở dê liền không biết tung tích, những cái kia máu tươi cu nở dê càng lúc càng mờ nhạt, không lâu liền bị nước hồ pha loãng. Lại nhìn không ra. Một đầu yêu cầm như thế, cái khác rơi xuống yêu cầm cũng là như thế, Xích Thủy nhìn, toàn thân lạnh lẽo, cảm giác đến vô cùng làm người ta sợ hãi. So xa nhờ cùng nhau, nàng cảm giác được, vẫn là ở trên không trung tương đối an toàn một phần. Mà tiểu yêu, vứt xuống một tiếng thật là dọa người sau, liền đem tết tóc tiến nàng búi tóc bên trong, cũng không tiếp tục chịu đi ra. Vị kia áo đen tiền bối tử cũng là phát hiện, không chần chờ nữa, cấp tốc vung đi cản đường yêu cầm, bởi vì một bộ phận yêu cầm bị đánh rơi xuống, mà hơi xa một chút yêu cầm, cu nở dê giống như còn không có hòa hóa lại, yêu cầm độ dày không ví như mới, tốc độ của bọn hắn tất nhiên là phải nhanh hơn mấy lần, không bao lâu, bọn họ đã đạt tới đảo nhỏ biên giới. Xích Thủy đang muốn nhấc lên hòn đảo nhỏ kia thượng cấm chế, liền gặp vị tiền bối kia mang theo nàng tăng tốc độ bắn vọt, lại không có một chút trở ngại tiến vào trong cấm chế. Đợi Xích Thủy quay đầu đi lại nhìn lúc, liền gặp kia cấm chế bên ngoài, đuổi lấy bo nở hà nở những cái kia yêu cầm ở bên ngoài trên bầu trời xoay quanh réo vang, đúng là thật lâu không chịu rời đi. Bọn chúng tựa như cũng không thể đột phá cấm chế này, Xích Thủy cảm thấy hơi thả lỏng, quay đầu xem xét, hoa cái này là nhân gian tiên cảnh a, ánh nắng tươi sáng, bầu trời bích lãng không mây. Vô số hoa tươi tại trong sơn dã nở rộ. Theo phong khẽ đung đưa, đưa tới từng bầy ong mật hồ điệp. Mà này đảo nhỏ, ở bên ngoài xem ra, rõ ràng chỉ có phương viên hơn nghìn trượng, đợi nàng tiến cấm chế về sau, mới biết được, cái này so dự tính của nàng không biết vượt ra khỏi gấp bao nhiêu lần. Cái này lại là cái gì dạng pháp trận lại có áp xúc không gian hiệu quả. Đồng thời, cảm giác của nàng, lại cũng như tại hoàng giai bí cảnh, bị áp chế đến vẹn vẹn có một thành lớn nhỏ. Nàng đem cảm giác toàn diện bung ra, cũng chỉ tìm được tại tiền phương của nàng, có một ngọn núi, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy ngọn núi này cực nhỏ một góc, nhưng nàng thấy thế nào, đều cảm thấy cái này rất giống nàng kiếp trước nhìn thấy trên mặt trăng Nu Y đồng dạng, đỉnh núi không phải thật cao nhô lên, mà là thành hình cung. Cha nở dê lẽ lại, đây là núi hình vòng cung, liền nghe vị tiền bối kia tiếng âm vang lên, tiếp xuống, hẳn không có quá lớn nguy hiểm, nơi đây cùng hoàng giai bí cảnh đồng dạng, không thể ngự sử phi hành pháp khí, ngươi chỉ cần cẩn thận tránh đi một phần yêu thú. Đến kia núi vây quanh trung ương là được. Hắn tại Xích Thủy sau khi gật đầu, đem còn lại viên kia lôi châu đưa cho nàng, liền trốn vào dẫn hồn sáo bên trong. Xích Thủy cẩn thận tiếp nhận viên kia lôi châu, trong lòng đồng thời thầm nghĩ, áo đen tiền bối nói tới núi vây quanh, hẳn là nàng đoán núi hình vòng cung đi, nếu biết là muốn tới Nu Y Trung ương, vẫn là nhanh chóng đạt tới tốt, tiến đảo phía trước trong hồ nước những vật kia cùng những cái kia yêu cầm, xác thực đem nàng dọa sợ. Liền xinh đẹp như vậy phong cảnh, nàng cu nở dê không có muốn dừng lại quan sát hào hứng. Tiểu yêu cu nở dê chỉ là đem thò đầu ra đến xem nhìn, nhưng là không có chạy ra ngoài chơi luồng địch. Xích Thủy cho mình ra trì tật trì thuật hậu, liền hướng phương xa ngọn núi kia chạy đi. Ước chừng đã qua hơn nửa ngày công phu, nàng liền đạt tới chân núi. Ngựa đầu nhìn một cái, núi này thật sự là đột ngột ra nàng đánh giá, làm sao cu nở dê tại 75 độ góc trở lên. Mà lấy góc độ của nàng nhìn lại, núi này càng là so với nàng dự đoán đánh giá cao. Khó trách vị kia áo đen tiền bối trốn vào dẫn hồn sáo bên trong, coi như nàng không có bỏ qua, nàng cu nở dê không muốn đi bỏ dạng này nu y hơn nữa, núi này, dường như không chút khói người, lại không có dù là một đầu đường nhỏ, trên vách núi đá trừ một chu tờ hoa dại cỏ dại cùng không nhiều vài cọng cây thấp bên ngoài, lại không cái khác. Nơi này lại không thể ngự sử phi hành pháp khí, coi như nàng ra chỉ tật chỉ thuật, cu nở dê chỉ là giảm bớt thân thể một bộ phận trọng lượng, tăng tốc độ tiến lên, còn lại, sợ vẫn là phải dựa vào nàng thể lực từng chút đi lên phía trước. Xích Thủy nhận mệnh thở dài một hơi, tốt đi đã núi này nhất định phải bò, vậy liền từ giờ trở đi đi nàng chọn lấy một đầu so sánh với nhau tương đối dễ dàng chữa lộ tuyến, nhảy lên, bắt đầu nàng leo núi lại nghiệp. Hiện tại, nàng ra trì tật trì thuật, nhảy lên phía dưới, cu nở dê vẹn vẹn nhảy ra mấy trượng khoảng cách, trong lòng của nàng mát lạnh, cái này so với ở bên ngoài, nhưng là kém xa. Hai ngày về sau, Xích Thủy trèo tại một khối nô ra nham thạch bên trên, thở ra một hơi, cái này càng lên cao đi, lộ trình thì càng gian nan, liền xem như nàng ra chỉ tật chỉ thuật, cu nở dê không có tốt hơn chỗ nào. Không biết chuyện gì xảy ra, nàng luôn cảm thấy trên đảo này nham thạch không quá bình thường, mặc dù không phải nam châm, nhưng nàng thế nào cảm giác càng lên cao đi. Nàng ra chỉ tật chỉ thuật, càng không có hiệu quả đâu đến bây giờ, nàng đều đã không ra chỉ dựa vào tự thân thể lực, từng bước một trèo lên trên. Thực sự là đem nàng mệt mỏi thảm dô ý không được, nàng còn phải lại nghỉ ngơi một chút. Thừa dịp nhàn rỗi thời điểm, Xích Thủy dưới đáy lòng nhẹ nhàng hỏi, Tiểu Bạch, ngươi biết nơi đây là địa phương nào a? Nàng một đường đi tới, cũng chỉ biết nơi này ở vào Thương Châu Đại Lục Tây Bộ, yêu tộc phạm vi bên trong, còn lại, toàn bộ cũng không biết ra hơn nữa, nàng một đường thấy, đều đó có thể thấy được này ho nở đảo nhỏ không tầm thường, không cần đoán đo, nàng đều biết, cái này từ lại là thượng cổ tu sĩ di tích. Niên đại như thế xa xưa. Nơi đây lại là yêu tộc địa giới, Tiểu Bạch có truyền thừa chi nhớ, có khả năng biết cái gì cũng khó nói. Nửa ngày, Tiểu Bạch mới chần chờ đáp, không có, cái này sợ là gia tộc hoặc là môn phái lãnh địa riêng, ta đồng thời không có phương diện này tin tức, bất quá, núi này nham thạch, ta nhưng là tìm được tư liệu của nó. Tại Tiểu Bạch nói không có lúc, Xích Thủy trên mặt ẩn lộ vẻ thất vọng, sau nghe Tiểu Bạch nói lên biết cái này nham thạch tư liệu, nàng liền ôm nghe một chút cũng không sao ý nghĩ, thỉnh Tiểu Bạch tinh tế nói đến. Cái này không nghe không biết ta, nghe xong vẫn thật là dọa Xích Thủy nhảy một cái này nhìn qua phổ phổ thông thông nham thạch, lại cũng là một loại luyện khí nguyên vật liệu, nghe nói, từ loại này nham thạch bên trong, có thể rút ra đến một loại gọi nặng từ kim loại, thấm tại cái khác trong nguyên liệu luyện khí, có thể để tài liệu càng thêm kỹ càng, đồng thời, có thể làm nhiều đối phương vũ khí con đường tiến tới, có nhất định hấp thụ tác dụng. Nếu như vũ khí bên trong rót vào nặng từ đầy đủ, chính là nhắm mắt lại đem vũ khí ném ra, cũng có thể đánh trúng đối phương vũ khí, đương nhiên, đây là có lợi có hại, đầu nhìn sử dụng người làm sao ứng dụng. Nghe nói, hiện tại, loại này luyện khí nguyên vật liệu đã là không nhiều, Xích Thủy đại hỉ, lập tức rời lên bên cạnh một khối nham thạch liền hướng chiếc nhận bên trong vận. Nàng lập tức đứng dậy, đầy cõi lòng kích tình trèo lên trên đi, đồng thời không ngừng đem ven đường tản mát nham thạch hướng chiếc nhận bên trong vận. Có động lực, tất nhiên là tốc độ gấp bội, nàng chuyên môn tại nàng chiếc nhận bên trong mở ra một khối đất trống, chất đống những này nham thạch. Mấy ngày về sau, Xích Thủy đứng tại đỉnh núi, nhìn qua kia núi hình vòng cung bên trong lõm đi vào mảng lớn rừng rậm, có một loại như thần hàng gặp nhân gian cảm giác, kia rộng lớn địa vực, lại đều tại dưới chân của nàng. Nàng ánh mắt một thấp, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, liền nhìn thấy dưới chân của nàng chỗ, kia núi hình vòng cung mặt khác, đúng là thẳng tắp rủ xuống, chân chân chính chính 90 độ. Cái này có thể để nàng làm sao xuống dưới a cảm giác thò vào chiếc nhẫn bên trong, nhìn qua kia một tòa từ vô số khối nham thạch xếp thành núi lớn. Một cỗ cảm giác thỏa mãn dâng lên, đúng lúc này, nàng liền nghe được Tiểu Bạch giả ho một tiếng, yếu ớt nói, ta phía trước quên nói, những này nham thạch chứa nặng tư ít, đại khái chỉ có 3 1 phần 100 ngàn ở đi. Xích Thủy thân thể dừng lại, trầm mặc mấy tức, mới xác nhận tựa như nhẹ nhàng hỏi, ngươi xác định là 31/100 ngàn ở, mà không phải 10 vạn, hoặc là 1 vạn thật lâu. Tiểu Bạch thanh âm mới lại lần nữa vang lên, phi thường xác định nói, ta lần nữa xác nhận, lấy những này nham thạch mặt cắt đến xem, là 31/100 ngàn ở không sai. Xích thủy trong đầu vang một tiếng vang, cái này 31/100 ngàn ở, nàng muốn làm sao tinh luyện a? Nàng chán gân xanh co lại, tức giận quát, ngươi đi ra cho ta. Nàng nhất định phải làm cho nó biết lời nói chỉ nói một nửa sẽ có hậu quả. Ta tiếp tục tu luyện. Tiểu Bạch nhẹ nhàng một câu, liền không còn lên tiếng. Xích thủy hiện tại không la mở gì đửa cờ nó, một lời nộ khí không chỗ có thế phát, nhìn chung quanh một chút, một cước liền đem bên cạnh một khối ước chừng dây leo cầu lớn nhỏ nham thạch đá hạ sơn đỉnh. Đương nhiên, nàng là đi đến đá, liền gặp khối kia nham thạch tại một đoạn hình cung quỹ tích về sau, liền thẳng tắp hướng xuống rơi xuống. Vách núi quá cao, không hề có một chút thanh âm truyền đến. Xích thủy cái này còn chưa hết giận, thấy chung quanh đã vô năng đá nham thạch, hướng đem cảm giác thò vào chiếc nhẫn bên trong, đưa nàng phía trước phí sức nhặt nham thạch, mấy khối mười mấy khối vận ra, hướng kia dưới vách ném đi. Thật lâu, đợi nàng cảm thấy hả giận, nàng chiếc nhẫn bên trong núi lớn, cũng mới đánh tan một góc mà thôi. Có thể thấy được mấy ngày qua này, nàng là cỡ nào siêng năng. Tốt đi, chí ít, nàng leo núi tốc độ so với phía trước nhanh hơn gấp đôi. QNZ không phải là không có một điểm chỗ tốt. Nàng hỏa khí dần dần bình ổn lại, không nghĩ thêm cái này, ngược lại bắt đầu suy tính tới, cái này thẳng tắp vách núi, nàng muốn làm sao xuống dưới đâu. Nàng hướng hai bên xem xét, thấy ánh mắt chiếu tới phạm vi bên trong, vách đá đều là như thế, cái này nhưng làm nàng làm khó, xem ra không có đường khác tạm biệt, nàng chỉ có nhảy núi. Nghĩ đến chỗ này, trong nội tâm nàng không cầm được bồn chồn, cái này nhảy núi, quan niệm của nàng vẫn là không có sửa đổi đến, luôn luôn cảm thấy rất nguy hiểm. Đây chính là quan hệ đến tính mệnh chuyện, không nói trước nhảy đi xuống ngã không rơi người chết, chính là kia dưới vách đến cùng có những thứ gì, nàng cũng không biết ra hơn nữa, nàng có vẻ như cùng nhảy núi cực kỳ hữu duyên, phía trước đã có hai lần trải qua, một lần là tại Hoàng Giai Bí Cảnh lúc, tại cùng đường mạt lộ phía dưới nhảy. Một lần khác thì là bị cái kia gọi khung mục đích nam tử tại nàng hào không kịp đề phòng tình huống dưới đẩy xuống. Nhưng ở dưới tình huống bình thường, nếu là muốn chính nàng nhảy, sợ nàng nửa ngày đều lên không nổi dũng khí. Cũng tỉ như hiện tại. Nàng do dự nửa ngày, lúc ấy nàng thế nhưng là còn có thể ngự sử dẫn hồn sáo, mà bây giờ nhưng là không thể, chỉ là một cái tật chi thuật, giống như rất là không an toàn a. Mà nàng hỏi qua vị kia áo đen tiền bối, cho chỉ thị của nàng cũng là trực tiếp nhảy đi xuống, nàng rơi vào đường cùng, cho mình ra chỉ tật chi thuật hậu, lại móc ra trước kia nàng tại vạn đan cửa địa giới bị đánh cướp lúc, cô gái mặc áo vàng kia dù hình phòng ngự pháp khí. Mặc dù cái kia dù hình phòng ngự pháp khí phẩm giai không cao, cái này hơn 10 năm qua, nàng chưa từng có lấy ra dùng qua, nhưng bây giờ nàng cũng không phải là phải lấy nó tới phòng ngự. Nàng đem vị kia nữ tử áo vàng cảm giác nhẹ nhàng xóa đi về sau, liền rót vào linh lực, đưa nó phóng đại. Lập tức, nàng vừa ngoan tâm, song tay cầm thật chặt cán rủ, đem kia rủ gánh trên vai, nội tâm vùng vây thật lâu, mới hai mắt nhắm lại, hướng kia dưới vách thẳng tắp nhảy xuống. Mà liền tại xích thủy vừa mới bò lên đỉnh núi lúc, tại kia núi hình vòng cung bên trong rậm rạp rừng cây bên dưới, bốn vị thanh niên nam tử chính ngồi ở một bên tản mát nham thạch bên trên nghỉ ngơi. Vị kia nam tử áo tím móc ra địa đồ, nhìn thật lâu, mới xác định nói, chính là nơi đây, từ nơi này vào trong, lại đi gần 10 ngày, liền có thể đến nơi muốn đến. Nam tử áo trắng nghe nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn qua kia rậm rạp rừng cây, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hắn ý nghĩ trong lòng. Mà đổi thành bên ngoài hai vị nam tử, một người áo xanh, một người áo đen, nhìn nhau một chút, đều là trầm mặc không nói. Nam tử mặc áo tím kia ánh mắt rời về phía đám người, nói tiếp, không nghĩ tới, kia tiêu lại vẫn là so dự đoán muốn chậm mấy năm, ta đã được tin, nửa tháng nữa, chính là xài hết toàn thịnh mở thời điểm. Chỉ là tiến vào rừng cây, so với chúng ta phía trước luôn luôn dọc theo bên ngoài đi, nguy hiểm hệ số cao hơn ra mấy lần, chuyện xấu nói trước, các ngươi không được tùy tiện rời đi đội ngũ, như là có người lạc đường, coi như trách không được chúng ta không chờ người. Hắn mặc dù ngữ điệu hòa hoãn, nhưng nếu là lắng nghe phía dưới, liền có thể phát hiện thanh âm kia bên trong lành ý. Nam tử áo trắng kia chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, mà đổi thành hai vị nam tử, sắc mặt nhưng là hơi chìm, một tia lo âu hiện lên. Nam tử mặc áo tím kia có lẽ là cảm thấy phía trước đem lời nói được có chút cương, phục cười cười, nói, cái này rừng cây, ta QNZ vẹn vẹn vào trong qua một lần, có quá nhiều không biết, ta cũng là lo lắng đại gia trở ra, cũng không thể toàn thân trở ra. Hắn vô vô ống tay áo, dường như muốn vô tới trên người bụi bặm, đề nghị, chúng ta lại chỉnh đốn nửa canh giờ, liền lên đường đi. Các ngươi có gì dị nghị không? Nam tử áo trắng kia đang muốn lắc đầu, đông dưng cảm giác được cái gì, xông nam tử mặc áo tím kia nhắc nhở, cẩn thận. Nam tử mặc áo tím kia chính tại quan sát mấy người biểu lộ, nghe được nam tử áo trắng kia, thân thể phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh lóe lên, liền gặp tại hắn phía trước vị trí, một khối như dây leo cầu kích cỡ tương đương nham thạch lại thẳng tắp rơi xuống, không biết là bởi vì đỉnh núi quá cao, vẫn là cái khác, lại miễn cưỡng nhập vào chỗ kia thực địa, chỉ trên mặt đất lưu lại một cái hố to. Nam tử mặc áo tím kia sầm mặt lại, đây là có người muốn ám toán hắn, trong đầu hắn cấp tốc loại bỏ ra người khả nghi tuyển, chuyến này, hắn làm cực kỳ ẩn mật, là lúc nào, người nào tiết lộ phong thanh đâu hắn còn không có nghĩ ra nguyên cớ, liền gặp kia trên không, lại có mấy khối nham thạch rơi xuống, mấy người bọn họ tất cả giật mình, cùng nhau hướng bên cạnh tránh đi. Đợi bọn hắn đến đông đủ địa phương an toàn, liền nhìn thấy kia trên không, không ngừng có thật nhiều lớn nhỏ một nham thạch rơi xuống, có khi mấy khối, có khi mười mấy khối, đồng thời không định sổ. Hơn nữa những cái kia nham thạch đều là vô cùng nặng lực đạo nện trên mặt đất, mỗi lần ném ra một cái hố to. Nếu như những cái kia nham thạch nện ở trên thân người, sợ là chỗ nện chỗ, xương cốt đều phải vỡ vụn. Nam tử mặc áo tím kia thấy thế, thần sắc liên biến mấy cái, xem ra, cái này không hề giống là đặc biệt nhằm vào với hắn kia đến tuột cùng là người nào vậy hắn làm như vậy, có mục đích gì hắn đem ánh mắt rời về phía những người khác, muốn nhìn được một chút đoan nghê, nhưng còn lại ba người đều là một mặt không hiểu. Tuy là kinh ngạc kia nham thạch lực đạo, nhưng QNZ chỉ là biểu hiện nhàn nhạt. Hắn liền nhìn về phía nam tử áo trắng kia, hỏi, ngươi thế nhưng là phát hiện cái gì? Nam tử áo trắng kia ngửa đầu trước liếc mắt một cái trên không, đỉnh núi quá cao, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn cảm giác phạm vi. Hắn liền lắc đầu, nhìn ra được là nhân lực gây nên, chỉ là không biết mục đích ở đâu. Còn lại hai người từ cũng là nghĩ đến có thể là tin tức tiết lộ, nếu là như vậy, sợ bọn họ trên đường đi, độ nguy hiểm đem đại đại tăng cao. Như là có người bố trí mai phục, hậu quả kia càng là không dám tưởng tượng. Nam tử mặc áo tím kia nhìn xem vẻ mặt của mọi người, liền biết đại gia trong lòng suy nghĩ, hắn mặc, ánh mắt phục nhìn về phía những người khác, lần hành động này, kế hoạch rất chu đáo, sẽ không có tin tức tiết lộ mới đúng. Vị kia nam tử áo trắng nghe trí nhất phó không liên quan đến sự việc dáng vẻ, mà hai người khác, đều là thần sắc biến đổi, như kế hoạch chu đáo, kia không phải có người cố ý tiết lộ sẽ là ai chứ bốn người đều là yên tĩnh trở lại. Một hồi về sau, trên bầu trời, đã là lại không nham thạch rơi xuống, bốn người bọn họ lại lẫn nhau nhìn thoáng qua, lập tức ánh mắt rời về phía kia phía trước vị trí, lúc này, rơi xuống nham thạch, đã là chất thành một tòa núi nhỏ. Bốn người lại đợi một trận, gặp được không xác thực không có nham thạch rơi xuống về sau, nam tử áo trắng kia mới đi ra phía trước, nhặt lên chồng chất ở phía trên một khối nham thạch nhìn một chút, nói ra, những này cũng đều là theo ven đường nhặt được nham thạch, một mặt tương đối bóng loáng. Một mặt còn dính một phần bùn đất hắn chính muốn tiếp tục nói chuyện, liền nghe một tiếng nữ tử thét lên truyền đến, hắn giật mình, ngửa đầu đi lên xem xét, liền gặp phía trên, một cái thân ảnh màu đen. Nắm lấy một cái còn sót lại khung xương rù, chính lấy tốc độ cực nhanh, thẳng tắp hướng hắn đứng thẳng vị trí rơi xuống.